Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 88, số mệnh thiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi lòng đất quặng mỏ về sau, Minh Cảnh một đường đều đang nghĩ thiên cơ các cùng hai cái kia lệnh bài. Nghĩ nhân giới giới vệ sở tác sở vi. Nghĩ Vũ Văn Tranh xuyên đạo phục đứng ở vân vụ tuyệt địa đại điện hạ trong nháy mắt đó cười. Nghĩ đến càng nhiều, suy nghĩ càng là rối loạn. Minh Cảnh kinh ngạc thất thần. Tiếp lấy lại nhớ tới thập cửu châu ba chữ. Cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Trở lại mộ dung xí chờ nàng địa phương. Lại không thấy được mộ dung xí áo đỏ. Chỉ có Khổng Chi Ức một cái đứng yên tại chỗ. Nàng không khỏi sửng sốt. Thanh âm trầm thấp ngậm lấy một cỗ vuốt không đi uất khí. Mộ dung xí đâu? Nàng tâm tình không tốt. Về trước chợ quỷ dưới đất đi. Gọi ta nói với ngươi một tiếng. Khổng Chi Ức hồi đạo. Thấy Minh Cảnh không yên lòng. Không khỏi hoang mang. Minh Cảnh. Ngươi. Minh Cảnh không có để Khổng Chi Ức đem nói cho hết lời. Chỉ là truy hỏi. Mộ dung cô nương vì sao lại tâm tình không tốt? Nàng. Nàng hỏi Thẩm Lương một vài vấn đề. Biết rồi sớm cũng biết đáp án. Nói chung tâm chết đến tuyệt vọng. Cho nên, Khổng Chi Ức còn muốn nói nữa. Liền gặp Minh Cảnh trực tiếp vượt qua nàng. Hướng chợ quỷ dưới đất mà đi. Không phải đều giải quyết hết những người kia cùng chuyện sao? Thế nào đều thất hồn lạc phách. Mộ dung xí sẽ như thế rất bình thường. Nhưng từ trước đến nay kiên định Minh Cảnh thế nào cũng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Khổng Chi Ức xoa xoa ấn đường. Đáy lòng sinh ra mấy phần bất an cùng lo lắng. Dương mắt nhìn trời vài lần. Loại kia muốn cầm cổ yêu sinh cơ cởi ra xương mù dày đặc xúc động bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cuối cùng ngẫm lại cùng mất hồn phách dường như mộ dung xí. Vẫn không thể nào nhịn xuống tâm. Mộ dung xí đều hoàn toàn không có sở hữu. Cũng chỉ có Minh Cảnh. Nàng cùng trợ quỷ dưới đất. Cho nên, ai cũng không thể lại rời đi mộ dung xí. Trợ quỷ dưới đất, mộ dung xí ngoài phòng. Minh Cảnh xuyên một bộ đồ đen vừa đi vừa về bồi hồi. Tay mấy lần dựng vào khung cửa. Cuối cùng đều thu hồi lại. Đàm Tiểu Mộc quả nhiên thật bản lãnh. Mấy câu liền đem tâm tình của nàng xấu hoàn toàn. Minh Cảnh tự nhiên là tin tưởng mộ dung xí. Thế nhưng chút không hợp lý địa phương cũng lại bóc không đi qua. Nàng có lòng muốn cùng mộ dung xí nói rõ ràng. Nhưng Khổng Chi Ức nói mộ dung xí hiện tại tâm tình không tốt. Thế là Minh Cảnh không nghĩ lại gây mộ dung xí khó chịu. Các nàng mới vừa vặn giết chết Vũ Văn Tranh cùng Thượng Quan Đồng. Mới xử trí xong Liễu Phục Linh. Đại thù được báo. Mộ dung xí nên là đau buồn nhất thời khắc. Nàng không nghĩ lấy thêm chuyện năm đó đi xúc động mộ dung xí vết thương. Nhất là ở nàng biết thiên cơ các mục đích là huyền hoàng lệnh cùng hắc vũ lệnh sau. Đã thế này. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ rồi nói sau. Minh Cảnh xoa xoa thấy đau não. Trở lại phòng của mình sau bỏ qua sở hữu hoang mang không hiểu. Kéo chăn che đầu đóng qua. Đuôi mắt một điểm hồng. Lờ mờ cảm nhận được có đồ vật gì ở trên người nàng dẫm đến đạp tới. Tựa hồ là một con mèo. Chợ quỷ dưới đất chỉ có hai con mèo. Chấm. Chuyện vừa hoàn thành. Một. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. 2. Khóa văn hệ thống. Nam chủ thỉnh tự trọng. 3. Ngôn hoan. 4. Chờ ngày gió đông ấm áp. Nàng nghĩ tới đây. Nhắm mắt bắt đầu ngủ say. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm cảm giác giống như có cái gì ánh sáng lướt qua. Lại mở mắt. Tựa hồ đến khác một phiến thời không. Quấn quanh dây leo. Nham thạch hạ cỏ nhỏ. Khảm vào vách động lưu ly châu. Nơi này là một chỗ Minh Cảnh rất quen thuộc. Đời này đại khái cũng sẽ không lại quên địa phương. Là nàng đọa ma điểm xuất phát. Vô Thường Sơn đáy vực động phủ. Là mộ dung xí bị nhốt hơn 1000 năm động phủ. Cũng là nàng cùng với mộ dung xí song tu gần 10 năm. Dừng ở bên ngoài quan hệ tốt động phủ. Nàng là lại vào Đàm Tiểu Mộc hồi vọng cảnh sao. Minh Cảnh suy nghĩ có chút mơ hồ. Ngước mắt nhìn quanh động phủ một vòng. Ánh mắt ngưng ở động phủ một góc bóng người thượng. Lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Thân ảnh kia mặc một bộ áo đỏ, lại ngay cả mặt mày đều nhuộm vết máu. Trên người Hồng đại bộ phận là máu nhuộm thượng, lộ trong không khí da thịt đều rải rác nhỏ vụn vết máu. Kia là Mộ Dung Xí a, tựa hồ là đau nhức tới cực điểm. Mộ Dung Xí đem quyền nắm đến xít sao, cả người rúc ở trong góc, giống con bị thương thú nhỏ, ở không người nào biết địa phương phát ra một tiếng trầm trầm tiếng nghẹn ngào. Tuyệt vọng mà bất lực, Minh Cảnh con mắt nháy mắt liền đỏ, cổ họng khô khốc khàn giọng, muốn nói gì an ủi Mộ Dung Xí, nhưng cái gì đều không nói được, nghĩ đi qua ôm một cái Mộ Dung Xí, nhưng là một bước đều không bước nổi. Nàng giống như là bị ai cố định xong con rối, chỉ có thể cách một đoạn không gần không xa khoảng cách nhìn xem Mộ Dung Xí. Nói không ra lời, nhấc không nổi thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Dung Xí mấy lần đau nhức ngất đi, sau khi tỉnh lại tiếp tục đau nhức, vòng đi vòng lại, tựa hồ không có cuối cùng. Đây là đáy vực động phủ, nhưng không phải Minh Cảnh rơi sườn núi sau nhìn thấy động phủ. Nơi này Mộ Dung Xí tựa hồ vừa mới kinh lịch Huyền Hoàng Điện biến cố, tựa hồ vừa mới bị nhốt trong động phủ. Nơi này bây giờ còn chưa có giường bạch ngọc, phòng đá hàn băng giường cùng hàn đám. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Xí rốt cục tiếp nhận hiện thực, chậm rãi đứng thẳng người, câu ngón tay ngưng ra một đạo lưu quang, Vũ Văn Tranh thân ảnh tùy theo xuất hiện. Đạo phục nữ tử trên mặt che một tầng nhạt ảnh, thấy không rõ lắm cụ thể thần sắc, chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt ngậm lấy một cỗ thắng lợi ý vị. Thanh âm ôn hòa, Mộ Nhi, người nghĩ thông suốt sao? Mộ Dung Xí cúi thấp xuống mặt mày, không có hồi nàng câu nói này. Thanh âm nhàn nhạt, người không giết ta, phải nhốt ta đến khi nào? Mộ Nhi, ta làm sao sẽ chịu giết ngươi thì sao? Chỉ là ngươi lần này giết nhân gian 10 tòa thành, chuyện này nháo rất lớn, bốn phương thiên địa hạ rất nhiều tu sĩ đều biết, ta thực tế rất khó hộ ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này. Vũ Văn Tranh cười đến ôn hòa, một bộ thâm tình thành thực bộ dáng, nhưng ngươi không cần lo lắng, đãi sóng gió đi qua, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra, ngươi nếu là cần gì, đều có thể nói với ta, coi như muôn vàn khó khăn, ta cũng đều vì ngươi tìm tới. Mộ Dung Xí đáy mắt âm trầm, không thèm để ý Vũ Văn Tranh trong miệng giết nhân gian 10 tòa thành vu oan. Ngước mắt lúc thanh âm nặng nề, hảo, ta muốn Tử Lôi Mộc. Vũ Văn Tranh do dự một chút, ở Mộ Dung Xí giọng mỉa mai cười ra lúc một ngụm đáp ứng. Đối Mộ Dung Xí cười trấn an vài câu, quay người rời đi động phủ. Minh Cảnh sửng sốt, nói không nên lời đáy lòng là tâm tình gì, chỉ là kia cỗ đau lòng vẫn luôn ở. Liền nhìn như vậy Mộ Dung Xí đang đau đớn bên trong vòng đi vòng lại, sau đó một chút chết lặng đến mất đi tình cảm. Tử Lôi Mộc, Hoang Ma Khí, Cổ Yêu Huyết, đây là Tu La Quyết nhập môn cần thiết linh vật. Minh Cảnh nghĩ tới sau lại kia chiếc thẻ ngọc thượng nội dung cùng Mộ Dung Xí trên người linh vật, trong thoáng chốc sáng tỏ một sự thật. Mộ Dung Xí là nghĩ đến muốn tự mình tu luyện Tu La Quyết, cho nên nàng lấy luyện đan làm tên, hướng Vũ Văn Tranh muốn tới những vật kia. Nhưng Mộ Dung Xí vì sao từ bỏ, nàng cũng không biết. Mấy ngày về sau, Vũ Văn Tranh đạo phục nhuốm máu, đem một cái túi đựng đồ để dưới đất, nói với Mộ Dung Xí, chấm, đồ vật đều ở bên trong. Sau khi nói xong, nàng vung tay lên, trong động phủ thêm ra hàn đàm, hàn ngọc giường băng, giường bạch ngọc, cổ đình, đu dây, ngay tại từng chút hướng Minh Cảnh trong ấn tượng động phủ biến hóa. Vũ Văn Tranh sau khi rời đi, Mộ Dung Xí đứng dậy, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ áo đỏ, chậm rãi đi hướng kia hàn đàm, ngón tay hướng lên chọn, trên thân tàn tạ huyết y rơi xuống, lộ ra một bộ không được tấc phải thân thể. Minh Cảnh thẳng tắp nhìn sang không có dịch chuyển khỏi mắt. Con mắt khi nhìn rõ cỗ thân thể kia thượng vết thương nháy mắt rụt một chút. Bởi vì kia tổn thương quá nặng, vết máu loang lổ, mình đầy thương tích, vết máu bên trong thấm ma khí, trộn lẫn lấy vỡ lưỡi đao. Minh Cảnh không nghĩ ra được cái gì ngôn từ có thể miêu tả tận Mộ Dung Xí khổ sở. Cũng mất đi năng lực suy tư. Đau lòng đến cực hạn. Nàng nhìn xem Mộ Dung Xí lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa cháy hết kia người huyết y. Thân thể chìm xuống phía dưới. Thân thể đụng phải hàn đàm nước thời điểm. Nàng thấp hừ một tiếng. Triệt để nhậm đầm nước không có quá đỉnh đầu. Cảm giác hít thở không thông thế là nháy mắt đánh tới. Kia là một loại gì cảm giác? Hàn triệt cốt đầm nước đụng vào vết máu vết thương chí mạng thống khổ. Lại sẽ không có người so Minh Cảnh càng hiểu. Nàng nghĩ tới rất nhiều năm trước ở đáy vực trong động phủ. Tu La quyết nhập môn lúc. Nàng nhảy lên nhảy xuống huyết trì. Thấu qua mặt nước nhìn lên trên lúc Mộ Dung Xí một chớp mắt kia ánh mắt. Trong lòng chấn động, bỗng nhiên rất muốn khóc. Ánh mắt kia nguyên lai không phải đạm mạc lãnh huyết. Cũng không phải cái gì cười trên nỗi đau của người khác. Mà là cảm đồng thân thụ. Thán số mệnh thiên định. Đạo tẫn tiền nhân đắng chát. Nàng khi đó chịu thống khổ. Đều là Mộ Dung Xí lần lượt nhận hết. Sớm đau đến chết lặng hết thảy. Cái này hồi vọng cảnh quá thống khổ. Minh Cảnh lần đầu tiên trong đời sinh ra muốn chạy trốn chật vật cảm giác. Nàng không nghĩ nhìn tiếp nữa. Nàng chỉ muốn gặp hiện tại êm đẹp Mộ Dung Xí. Đằng sau sẽ phát sinh thứ gì? Nàng đều không muốn biết. Nhưng Minh Cảnh hiện tại giống như con rối. Cũng không làm gì được. Cho nên chỉ có thể nhìn Mộ Dung Xí thống khổ không chịu nổi bên trong chết lặng sống qua ngày. Ngàn năm như một ngày, Vũ Văn Tranh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, mang đến một chút linh vật, áo bào, đồ chơi nhỏ, lại nói vài lời tự cho là thâm tình ngôn ngữ. Minh Cảnh dần dần sinh ra một loại nghi hoặc, Vũ Văn Tranh không giết Mộ Dung Xí, lại phải đem nàng vây ở chỗ này, lấy kiếm khí phong cấm phong Mộ Dung Xí tu vi, lấy động phủ trận pháp tiệt Mộ Dung Xí tự do, rốt cuộc mưu đồ gì đâu. Lẽ nào cũng là muốn huyền hoàng lệnh cùng hắc vũ lệnh sao? Nhưng nếu như muốn những cái kia, giết chết Mộ Dung Xí không được sao? Thời gian từng ly từng tí, Minh Cảnh tựa hồ cũng độ qua nghìn năm năm tháng. Nhìn xem Mộ Dung Xí càng ngày càng thờ ơ. Đó là một loại gần như tâm chết đạm mạc. Mặt mày không ánh sáng. Cả người đều lộ ra một cỗ âm u đầy tử khí. Ngày nào đó, Vũ Văn Tranh lại xuất hiện, đem một con túi chữ vật thả trên mặt đất, không có như dĩ vãng bình thường trực tiếp rời đi, mà là nói với Mộ Dung Xí. Mộ Nhi, lại qua chút thời gian, người liền có thể lấy được tự do lần nữa. Minh Cảnh tâm nhảy dựng, Mộ Dung Xí cụp mắt không nói, nhưng tay áo hạ thủ không tự giác run rẩy, chấn động đến kia đoạn huyết sắc xiềng xích leng keng rung động. Vũ Văn Tranh thấp cười ra tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường. Qua chút thời gian, ta sẽ cho ngươi đưa một công cụ xuống tới. Ngươi đem thi thể của nàng tiêu tan sạch, đem lấy được tự do lần nữa. Mộ Nhi, ta biết ngươi không tin ta, nhưng Vũ Văn Tranh có thể dùng tính mệnh lập huyết thệ. Chỉ cần ngươi lấy linh khí tiêu tan sạch kia người thi thể, ngươi nhất định sẽ trở lại trên sườn núi thiên địa. Nói xong câu đó, Vũ Văn Tranh chậm rãi đi ra động phủ. Minh Cảnh khuôn mặt biến đổi. Muốn đi xem Mộ Dung Xí là phản ứng gì. Lại phát ra thân thể không tự giác hướng Vũ Văn Tranh rời đi phương hướng tới gần. Cho đến rừng ở ngoài động phủ đường mòn quanh co bên trên. Trước kia cũng như con rối đồng dạng không thể động đậy. Làm sao bây giờ lại phiêu lên? Minh Cảnh nghi ngờ một chút. Liền gặp Vũ Văn Tranh bên môi tràn ra cười lạnh. Ngón tay nhập lại ngưng ra kiếm khí. Trong cơ thể khí lưu phun trào. Ngưng ra rất nhiều đạo kiếm khí hình thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Đem uốn lượn chật hẹp đường mòn vây nhốt ở. Ai muốn từ con đường này tiến vào động phủ. Nhất định phải đem kiếm trận hóa giải mất. Minh Cảnh khuôn mặt nháy mắt biến đổi. Như là nghĩ đến cái gì. Tâm cũng bắt đầu run rẩy. Nàng năm đó muốn từ Hàn Đàm leo đến trong động phủ. Nhất định phải đi ngang qua lộ trình chính là cái này con đường mòn. Vũ Văn Tranh ở đây bày hạ kiếm trận. Nhưng lúc đó nàng cũng không có cảm nhận được. Vì cái gì đây? Năm đó nàng tu vi bị phế. Chỉ có thể dùng hèn mọn nhất phương thức bò vào động phủ. kiếm khí trong cơ thể cùng ma khí chiến đấu không ngớt. Nếu như gặp lại những này thuộc về vạn tượng đạo tông kiếm khí, tự nhiên đủ để chiến thắng điểm kia hoang ma khí. Nhưng kiếm cốt đã vỡ nàng tại thế này nhiều kiếm khí sao động bên trong. Chỉ có thân tử đạo tiêu một loại kết quả. Không cần lại suy nghĩ cái gì. Minh Cảnh nháy mắt liền có thể biết. Vũ Văn Tranh cái này đạo tiểu kiếm trận là vì nàng bày ra. Cái này cùng Đàm Tiểu Mộc nói tính toán nàng nhảy núi rất tiếp cận. Nhưng nguyên nhân đâu? Nếu như muốn để nàng chết, trực tiếp đem thi thể của nàng vứt xuống không được sao? Minh Cảnh nhíu mày rơi vào trầm tư. Chợt nghe trong hư không vang lên một thanh âm. Là tới từ nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh cho Vũ Văn Tranh truyền âm phù. A Tranh, vì cái gì ngươi nhất định phải thả Mộ Dung Xí ra? Thanh âm ngậm lấy mấy phần bất mãn. Cái này rất bình thường. Dù sao nhân giới đại bộ phận tu sĩ đều biết. Nhân giới giới chủ thích vạn tượng đạo tôn. Tự tuổi nhỏ bí cảnh bị Vũ Văn Tranh cứu được bắt đầu. Thích thật lâu. Vũ Văn Tranh nhạt suy nghĩ thần tướng kia đạo truyền âm phù hủy đi. Cũng không tính phải trả lời. Ngay tại Minh Cảnh cho là nàng sẽ không lại lúc nói chuyện. Đạo phục nữ tử trên mặt thêm ra quỷ dị cười. Thanh âm trầm thấp, không thả Mộ Dung Xí ra. Hỏa táng chàng thế nào thiêu đến dậy đây? Minh Cảnh chấn động, một nháy mắt phản ứng không kịp. Nhìn xem Vũ Văn Tranh bước chân nhẹ nhàng rời đi. Dùng thời gian rất lâu mới làm rõ những cái kia suy nghĩ. Tiểu Hồ Điệp từng theo nàng nói. Nàng là truy thê hỏa táng chàng kịch bản bên trong pháo hôi. Chết bởi kịch bản bắt đầu trước đó. Vốn nên là Mộ Dung Xí mở ra phong ấn công cụ. Dựa theo Tiểu Hồ Điệp thuyết pháp, các nàng đều là kịch bản bên trong nhân vật. Sẽ không biết kịch bản phát triển. Cho nên nàng rơi sườn núi chỉ là kịch bản yêu cầu. Cho nên Minh Cảnh trước đó chưa từng nghĩ đến sẽ là người vì tính toán. Nhưng bây giờ Vũ Văn Tranh biểu hiện rất rõ ràng nói cho nàng không phải. Vũ Văn Tranh không chỉ là kịch bản nhân vật chính. Nàng còn biết kịch bản cùng kịch bản tồn tại. Như vậy kịch bản thật chỉ là kịch bản sao? Tiểu Hồ Điệp trước đó nói nó là hệ thống. Sau lại mơ mơ màng màng lúc còn nói nó sẽ không là hệ thống loại kia cấp thấp đồ vật. Như thế mâu thuẫn lý do thoái thác. Minh Cảnh hoảng hốt thất thần hồi lâu. Lại bình tĩnh lại đến mới phát hiện bản thân không biết lúc nào phiêu trở về Mộ Dung Xí bên người. Áo đỏ nữ nhân ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở trong góc. Cúi mắt liễm lông mày. Kia cổ uất khí nồng đậm. Giống như là trong đêm tối không còn chỗ ẩn thân cô ảnh. Minh Cảnh đau lòng không thôi. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế bản thân phiêu tới. Biết rõ Mộ Dung Xí nhìn không thấy nàng. Hay là dùng thân thể đưa nàng ôm. Thanh âm ôn nhu. Không có chuyện gì Mộ Dung Xí. Ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi. Mộ Dung Xí nghiêng đầu. Giống như là nghe được dường như. Quay đầu cười một chút. Dùng tay cầm lên kia đoạn tử lôi mộc. Chạm đến gỗ ngón tay rất nhanh cháy đen. Xúc cảm nhất định là rất đau. Nhưng nữ nhân lông mày đều không nhíu một cái. Ngưng ra một đạo linh khí. Chậm rãi đi đến cửa động phủ. Đem kia đoạn tử lôi mộc ném một cái. Minh Cảnh ánh mắt đi theo kia đoạn tử lôi mộc. Thấy đầu gỗ kia rơi vào một đạo hàn đàm. Giống cắm rễ ở giữa hàn đàm chỗ. Đầm nước sinh tử ánh sáng. Ngậm lấy một cỗ lôi điện chi lực. Nàng cùng Mộ Dung Xí đứng chung một chỗ. Lướt qua Mộ Dung Xí ánh mắt nhìn lại. Hàn đàm, bịch, một thanh âm vang lên. Một đạo máu rầm rề bóng người thẳng tắp rơi đập mà xuống. Ngã tiến hàn đàm chỗ sâu nhất. Bóng người kia là còn trẻ Minh Cảnh. Cái kia tu vi bị phế. Kiếm cốt bị vỡ. Kinh mạch bị cắt kiếm tu. Minh Cảnh rung động đến cực hạn. Trong đầu sinh ra một cái gần như không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Ngoái nhìn về phía Mộ Dung Xí. Áo đỏ nữ nhân nhìn hàn đàm phương hướng nhìn thật lâu. Bỗng nhiên cất giọng bật cười. Tiếng cười điên cuồng mà thoải mái. Ngậm lấy một loại tiêu tan. Chấp nhất cùng sáng tỏ. Sau khi cười đã, Mộ Dung Xí vươn tay. Đem trong túi chữ vật rất nhiều linh vật lấy ra. Tan ra 3 viên thuốc. Nàng phục thêm 1 viên tiếp theo. đem hai cái khác đặt ở trên giường Bạch Ngọc, sau đó ngưng ra một đạo máu đỏ linh khí. Ở Minh Cảnh khiếp sợ ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú, Mộ Dung Xí điều khiển kia đạo huyết hồng linh khí bay ra động phủ, đụng vào kia đạo tiểu kiếm trận, không khí lạnh thấu xương, tạo ra áp hướng Mộ Dung Xí lưỡi dao. Áo đỏ nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi, nhuốm máu môi chậm rãi câu lên, tay rũ xuống, bên môi vết máu chảy ra càng nhiều. Thế nhưng đạo tiểu kiếm trận lại biến mất không thấy gì nữa. Nàng đứng tại chỗ một hồi, đưa tay lau đi trên môi máu, trên môi một điểm ân hồng, ngậm lấy cười hiện ra huyết sắc xiềng xích, lung la lung lay, đi lại khó khăn đi đến trên giường Bạch Ngọc ngồi xuống. Chân mày dương lên, là Minh Cảnh trong ấn tượng mới gặp lúc nữ nhân áo đỏ mị hoặc vô song, điên đảo chúng sinh tuyệt sắc phong thái. Ngoài động phủ tiếng vang không ngừng, một đạo huyết ảnh chống đỡ một hơi thở bò lúc đi vào. Mộ Dung Xí tay nắm giữ lấy xiềng xích, lười biếng ngồi vểnh chân vừa đi vừa về lắc, trên mặt sinh ra lệ khí, nhưng đôi mắt lại là sáng tỏ mọc lên hy vọng. Kia cổ tử khí cùng ném ra tử lôi mộc cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Áo đỏ, tóc trắng, lương bạc, huyết ảnh giữ chặt Mộ Dung Xí góc áo, gian khó mở miệng, cứu ta, Mộ Dung Xí. Huyết ảnh ngất đi về sau, Mộ Dung Xí lại nhịn không được phun máu ra đến, lấy ngón tay phủ qua huyết ảnh khuôn mặt, sau đó ánh mắt lấp lóe hồi lâu, kẹp lên trên giường viên đan dược kia, bỏ vào huyết ảnh trong miệng, cúi người, cúi mắt, lấy môi độ đi vào, sau đó đem huyết ảnh nhu hòa buông ra, đứng ở động phủ giường Bạch Ngọc nơi xa, trên môi ý cười sán lạn. Minh Cảnh cách nàng rất gần, nghe tới Mộ Dung Xí trong nháy mắt đó lẩm bẩm lầu bầu. Người muốn nàng chết, ta lại muốn nàng sống. Hô, Minh Cảnh thở phào ra một hơi thở, từ trên giường ngồi dậy đến, trong mắt vẫn luôn ngậm lấy nước mắt rốt cục nhịn không được rớt xuống. Kéo lấy chăn mền khóc đến kiềm chế, trên mặt lại là lộ vẻ cười. Cho nên, Đàm Tiểu Mộc nói căn bản cũng không phải là sự thật. Khi đó Mộ Dung Xí còn không biết nàng, nhưng Mộ Dung Xí không chỉ có không có muốn giết nàng, còn không tiếc bất cứ giá nào cứu tính mạng của nàng. Cho nên ngay từ đầu, từ cực kỳ lâu trước kia, Mộ Dung Xí đã sớm lựa chọn nàng. Meo, mèo mướp nhỏ meo một tiếng, dưới bàn chân dẫm lên máu tươi, thanh âm có chút suy yếu. Minh Cảnh, người đều thấy được sao? Ta gia tộc thượng cho tới bây giờ không có muốn giết ngươi a, nàng hiện tại rất khó chịu. Ngươi nhanh lên đi dỗ dành nàng đi. Là Mao Mão Mão. Minh Cảnh ngẩn ngơ, thấy mèo mướp nhỏ khóe môi rướm máu, nghĩ tới vừa rồi đó tựa hồ là mộng cảnh từng màn. Hậu chi hậu giác, là ngươi, đúng thế. Mèo mướp nhỏ gật gật đầu, miệng nói tiếng người, kia là tộc ta thiên phú thần thông. Bất quá chỉ có thể thi triển một lần, nhưng là cùng cái gì hồi vọng cảnh cũng kém không nhiều. Người trước không cần quản cái này, nhanh lên đi tìm Mộ Dung Xí. Mèo mướp nhỏ thiên phú thần thông. Minh Cảnh trầm mặc một chút, trầm thấp nói một tiếng, cảm ơn, về sau, lấy tốc độ nhanh nhất thuyên chuyển đến Mộ Dung Xí phòng trước. Để tay lên khung cửa, lại không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa vào. Mộ Dung Xí ăn mặc kia thân áo đỏ, lấy Minh Cảnh rất quen thuộc tư thế ngồi xổm ở góc giường một bên. Trên giường xương trắng ngưng kết, nổi bật lên Mộ Dung Xí mắt lông mi đều ngỏm một tầng xương. Đuôi mắt hồng hồng, đáy mắt ướt át, nàng ở nho nhỏ thanh thút thít. Minh Cảnh hô hấp một đốn, nghĩ tới ở mèo mướp nhỏ thiên phú thần thông bên trong thấy từng màn, đau lòng đến kinh khủng. Bước chân đều chậm lại rất nhiều. Đóng cửa lại về sau, nhẹ nhàng lên giường băng, đưa tay đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực. Không nói chuyện, Mộ Dung Xí sở trường nắm chặt Minh Cảnh quần áo một góc, cả người đều rút vào trong ngực nàng. Phía sau lưng bị Minh Cảnh một chút vỗ. Nàng ngẩng đầu, nghênh tiếp Minh Cảnh ôn nhu đến mức tận cùng ánh mắt, lại nhịn không được đáy lòng cảm xúc. Từ nhỏ nhỏ giọng thút thít đến lớn tiếng khóc, gần như khóc đến khàn cả giọng, Minh Cảnh ánh mắt càng thêm dịu dàng, vỗ nhẹ Mộ Dung Xí lưng, đợi nàng khóc xong, mới đưa mặt của nàng nâng lên đến, dùng ngón tay lau đi sở hữu nước mắt, thán thanh nói, xí xí của ta, đừng khóc. Mộ Dung Xí khóc một tiếng, nàng tâm liền vỡ thượng một điểm, nguyên lai thích một người là như vậy. Minh Cảnh lúc trước tu kiếm đạo lúc đối cảm tình tránh chi chỉ sợ không kịp. Hành tẩu nhân gian lúc cũng không hiểu, rõ ràng đều là người, tại sao phải vì một người khác muốn chết muốn sống. Tựa như nàng không hiểu Bạch Trì Trì vì sao sẽ thích một cái tà tu đồng dạng. Tất cả không hiểu cùng mê hoặc, đều bởi vì Mộ Dung Xí giải quyết dễ dàng. Thích một người, nguyên lai thật sẽ cam tâm đem mệnh vứt bỏ. Rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao bây giờ lại khóc đâu. Nhà ta Mộ Dung cô nương, lẽ nào cũng không phải là mèo, mà là làm bằng nước. Minh Cảnh vòng gấp Mộ Dung Xí, khẽ nói, há mồm. Mộ Dung Xí không hiểu, rút hút không khí, cho rằng Minh Cảnh là muốn hôn nàng, rất nghe lời hé miệng, thuận tiện đem con mắt cũng nhắm lại, nhu thuận đến kinh khủng. Minh Cảnh tâm như chỗ bông vải bên trong, mềm nhũn cùng muốn tan đi đồng dạng, vươn tay nhu hòa nâng lên Mộ Dung Xí cằm, cúi đầu thổi một hơi thở. Tiếp theo tại Mộ Dung Xí nín hơi ngưng thần bên trong cười nhẹ một tiếng, đưa trong tay đồ vật bỏ vào Mộ Dung Xí trong miệng, cắn một cái. Mộ Dung Xí rất nghe lời cắn một cái, khi mở mắt ra có chút kinh dị, ngọt ai. Nàng cúi mắt đi xem, phát hiện Minh Cảnh trong tay chính giơ một chi mèo con chanh đường. Con mèo nhỏ lỗ tai bị nàng cắn nát về sau, bây giờ là một con một lỗ tai mèo. Mộ Dung Xí ngẩn ra, trong con ngươi hiện lên một tầng hơi nước, tựa hồ là muốn khóc. Minh Cảnh tâm nhấc lên đến, vội vàng đem mèo con chanh đường giơ lên đến, trầm thấp hống nói, đừng khóc nga, khóc đi nữa cũng không giống chanh đường mèo con. Nó là mèo, ta cũng là mèo, thế nào liền không giống. Mộ Dung Xí ủy khuất ba ba, bởi vì ngươi nếu là khóc đi nữa, chính là tiểu hoa miêu nha. Tiểu hoa miêu cùng mèo nhưng không giống nhau. Minh Cảnh đem chanh đường đưa cho Mộ Dung Xí, thanh âm nhẹ nhàng, ăn nhiều một chút ngọt, về sau chúng ta chung một chỗ, cũng không khổ. Không khổ lời nói, xí xí liền không cần lại tránh lên khóc nha. Mộ Dung Xí tiếp qua chanh đường, đem con mèo nhỏ khác một lỗ tai cũng cắn nát, trong mắt hiện lên một tầng sáng ngời, hỏi Minh Cảnh, ngươi từ đâu tới chanh đường? Minh Cảnh vẫn luôn ở chợ quỷ dưới đất, từ đâu tới thời gian đi nhân gian mua chanh đường? Minh Cảnh cười một tiếng, đối Mộ Dung Xí nói, bí mật. Mộ Dung Xí thu hồi nụ cười, trừng trừng nhìn xem Minh Cảnh, không nói lời nào, con mắt giống đá đen bóng, sáng loáng viết làm nũng hai chữ. Minh Cảnh chịu không nổi Mộ Dung Xí ánh mắt như vậy, trên mặt biểu tình ngưng lại, nhịn không được hôn Mộ Dung Xí một chút. Từ trong miệng nàng cướp đi một điểm chanh đường về sau, ở nàng lên án trong ánh mắt bàn giao nói, ta dùng túi sơn hà. Túi sơn hà, non sông vạn dặm, ôm đồm vạn vật, cho nên Minh Cảnh dùng túi sơn hà thu một chi mèo con chanh đường tiến đến, dùng để hống Mộ Dung Xí vui vẻ, không có uổng phí cầm người kia chanh đường, ta cho thù lao. Minh Cảnh thấy Mộ Dung Xí ánh mắt cổ quái, giải thích một câu, Mộ Dung Xí nơi nào sẽ quan tâm những này, giọng nói nhẹ nhàng mỉm cười. Túi sơn hà biết ngươi dùng nó tới lấy một chi mèo con chanh đường sao? Đây chính là cấp 9 bảo vật, là chợ quỷ dưới đất trấn chợ chi bảo a, nó nếu là biết, nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh đến cực điểm. Minh Cảnh trường cười ra tiếng, cúi mắt ngậm lấy Mộ Dung Xí môi. Ngươi làm cái gì? Mộ Dung Xí có chút tức giận, ta cũng nghĩ ăn chanh đường, ngươi lại dùng túi sơn hà thu một chi, đừng đến cướp ta. Nhưng trong này chỉ còn một chi chanh đường, mà lại Mộ Dung cô nương trong miệng chanh đường ngọt nhất. Cách chương.